Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, lúc trước bố trí. Ngày 11 tháng 12, Champions League vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, bản trận đấu mùa giải Premier League có 5 chi đội bóng dự thi. Trong đó 4 chi trổ hết tài năng mà ra tiến vào đấu vòng loại. Chỉ có Arsenal khổ bức lấy một điểm chi kém không thể ra biên. Chỉ có thể đi đá UEFA Europa League. Wenger giáo sư vì thế lại một lần bị fan hâm mộ bóng đá lên án. Nghe nói lần này câu lạc bộ ban giám đốc vậy không đứng ở Wenger bên này. Không thể tiến vào đấu vòng loại mang ý nghĩa thiếu một bút lớn thu vào. Hơn nữa phía sau công ty quảng cáo cũng sẽ keo kiệt bắt đầu. MU là ra biên sớm nhất, trước giờ 2 vòng ra biên, trước giờ 1 vòng khóa chặt vòng bảng thứ nhất, Man City ở Man City Derby về sau dần vào giai cảnh. Đằng sau 3 trận tranh tài quét ngang đối thủ, gần với Barcelona lấy vòng bảng thứ 2 ra biên, Chelsea báo rồi một tiễn mối thù, đem lên trận đấu mùa giải đấu vòng loại đối thủ lớn Paris tiến đến đá UEFA Europa League. Mourinho cuối cùng một trận tranh tài ở sân nhà chật vật đánh bại Bayern Munich. Cũng là lấy vòng bảng thứ 2 ra biên, mà Liverpool lại là vòng bảng thứ nhất ra biên. Ở Best rời đi Anfield sau, khỏi bệnh phục xuất Sturridge dự bị ra sân mai nở 2 lần. Cuối cùng đem điểm số khóa chặt vì 8-0, mà Real ở sân nhà bị Juventus bức hòa. Best mắt liếc xếp hạng thứ 2 đội bóng nhóm. MU sẽ rút đến ai đây? Hiện tại Champions League đấu vòng loại mỗi một vòng đều muốn rút thăm. Trong đó chỉ có vòng thứ nhất rút thăm là có hạn định điều kiện. Vòng bảng thi đấu cùng một tổ sẽ không rút đến. Cùng một thi đấu vòng tròn cũng sẽ không rút đến. Cho nên, MU đối thủ có thể là Shakhtar Donetsk, Morocco, Basel, Benfica cùng với Real Madrid. Còn ở trong lòng suy nghĩ đâu? Đột nhiên cửa ra vào Mike Phelan giống lên âm thanh. Best, người bây giờ hẳn là xuất hiện ở đâu mà? Best lưu loát đem tư liệu ném một cái. Như một làn khói xuống lầu chạy tới sân huấn luyện. Kỳ thật Pochettino bọn họ đối Best ngồi ở trong phòng làm việc không quan trọng. Best chính mình vậy không quan trọng. Dù sao hắn biết mình cái này người xuyên Việt có bản thân điều tiết năng lực. Theo dõi hắn chủ yếu là Mike Phelan vị này đối Red Devil trung thành tuyệt đối lão nhân. Trong sân huấn luyện đang tiến hành 7 vs 7 huấn luyện. Best giống lên âm thanh trực tiếp chạy vào đi liền kiện áo lót cũng không mặc. Hắn hai bên dùng chung. Zé Tu hướng Best gật gật đầu. Best, mặc kệ bên nào, tổ chức tiến công ngươi cũng phụ trách. Mới đi trên mặt cỏ 2 phút đồng hồ. Best liền đưa tới một cái xinh đẹp nghiêng nhét bóng. Lukaku giống xe tăng đồng dạng ép qua đáng thương Black Kid. Giết vào cấm khu như cái biên phong đồng dạng đường vòng cung bóng phá cửa. Sau 3 phút, Best hướng một cái khác cấm khu đưa ra truyền trong. Closer hất ra McNe, đoạt ở Smalling trước đó nhảy lên thật cao. Phía trước điểm vung đầu công phá Dijena bảo vệ khung thành. Rõ ràng trạng thái tăng trở lại, Miguel ở bên sân nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi 2 trận, xem ra hiệu quả rất rõ rệt. Trên mặt hắn dáng tươi cười nhiều rồi, lông mày không lại thời thời khắc khắc nhíu lại. Zé Tu cười nói, Mauricio trước kia luôn nói, Best so với hắn còn vội vàng. Best cùng Closer vỗ tay, khóe mắt liếc qua mắt liếc Smalling. Cái này năm đó bị Ferguson coi trọng trung vệ bây giờ ở trong đội vị trí rất xấu hổ. Underwell cùng Phil Jones vị trí chủ lực rất ổn định. Smalling vốn là thứ nhất dự bị, nhưng mấy lần thay phiên biểu hiện đều rất kém cỏi, thường xuyên xuất hiện không hiểu thấu sai lầm. Ngày hôm qua Champions League tranh tài, Sancho 042 cái vào bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Chỗ chết người nhất chính là Ashley Young. ở Rojo giao đấu Arsenal cầm tới thẻ đỏ bị cấm thi đấu về sau. Hợp đồng năm Young giáo sư thừa thế xông lên, hiện tại thành rồi bên trái hậu vệ sát đánh chủ lực. Coi như lúc so khỏi bệnh cũng chưa chắc có thể cướp đi vị trí. Dưới loại tình huống này, Onuereo trên vòng thi đấu sau khi bị thương, Pochettino lựa chọn là Rojo mà không phải là Smalling. Hắn đã trở thành trung vệ thứ tư lựa chọn, lại thêm lên chuyển nhượng trên thị trường nghe đồn MU sẽ ở mùa đông chuyển nhượng kỳ bù mạnh trung. Vệ cho thuê đến Cardiff City Michael Kane cũng có khả năng trước giờ trở về. Loại sự tình này mùa giải trước phát sinh qua. Januzaj chính là trước giờ trở về. Smalling đã có rời khỏi đơn vị cân nhắc. Dù sao hắn vẫn là làm đánh chi năm. Ngày hôm qua đánh xong Champions League. Hôm nay khôi phục tính huấn luyện. Ngày mai bay hướng Anfield. Sau này chính là xong Hồng Hội. Cho nên chiến thuật hội nghị an bài ở xế chiều hôm nay. Để các cầu thủ kinh ngạc là hôm nay Best không có lên đài. Dĩ vãng cái này loại chương trình học Best đều sẽ đứng ở chiến thuật tấm tiền đề điểm một chút chi. Tiếc, có lẽ để cái nào đó đồng đội đề cao cảnh giác. Hoặc để mọi người cẩn thận đối phương cái nào đó cầu thủ. Firmino là cái trọng điểm nhân vật. Hắn phạm vi hoạt động rất lớn, có thể xuất hiện phía trước trận bất kỳ địa phương nào. Ré tu điểm số 19 quân cờ, hắn lui về cầm banh thời điểm. Hai cánh hậu vệ biên phải chú ý Liverpool hai cái biên phong bên trong thu vào tới. Hơn nữa Firmino chưa hẳn sẽ chỉ đi tìm Coutinho, Gerrard cùng Henderson đều là có năng lực đưa ra chọn truyền. Đây là trận địa chiến bên trong phòng thủ trọng điểm. An tĩnh tĩnh ngồi ở phía dưới nghe Ré Tu tiến hành chiến thuật bố trí. Best nhìn kỹ chiến thuật tấm. Vlog bộ này chiến thuật cùng kiếp trước vẫn là có nhất định khác biệt. Kiếp trước Coutinho rất nhanh rời đi. Cái này trực tiếp dẫn đến Liverpool giữa trận sức sáng tạo không đủ. Vlog lựa chọn để hai cái hậu vệ biên trên phạm vi lớn trước ép kiến tạo. Ano cùng Robertson đơn trận đấu mùa giải kiến tạo số đều lên rồi hai chữ số. Cái này ở Premier League còn là lần đầu tiên, nhưng bây giờ Coutinho vẫn còn, mà bên trái hậu vệ Moreno là cái hố. Đường biên tiến công cơ bản đều dựa vào trước người Di Maria. Khác một bên phải biên hậu vệ Piszczek ngược lại là rất xuất sắc. Đây là Liverpool tiến công trọng điểm một trong. Nói một cách khác, hiện tại Klopp chiến thuật nghĩ đường, không có hai cánh cùng bay, nhưng lại có thể bên trong bên cạnh kết hợp. Best mắt liếc Ashley Young, cũng không biết rõ hắn cản không chặn được Piszczek trùng kích. Cuối cùng là Miguel tuyên bố cái này trận đấu đội hình ra sân. Dijena, Phil Jones, Rojo, Valencia, Ashley Young, Schneiderlin, Best, Herrera, Lukaku, Thomas Müller, Griezmann, Best hơi nhíu mày đầu. Herrera tương đối mà nói so sánh cân đối. Tiến công trên phòng thủ trên đều có thể giúp được vội vàng. Nhưng đối mặt cao vị bức cướp phi thường hung hãn Liverpool tới nói. Herrera dễ dàng mất bóng. Ngược lại là vị trí càng dựa vào sau. Chuyền bóng xuất sắc hơn Carrick thích hợp hơn. Bất quá. Best rất nhanh liền hiểu được. Pochettino đây là không chịu co lên đầu đánh phòng thủ phản công A. Từ hắn dùng rồi nhị oa mà không phải là Mane cũng có thể nhìn ra được. Dự bị Lindegaard, Mane, Coleman, Klose, Lingard, Blackett, Fletcher. Best đầu tiên là kinh ngạc ở tại Smalling không tiến vào danh sách lớn. Sau đó lại mừng rỡ ở tại Fletcher phục xuất. Người Scotland đã khỏi bệnh, nhưng cái này hai tuần một mực đang đội dự bị thi đấu. Xem ra hiện tại là đạt tới team một ra sân trạng thái. Rời đi hội nghị phòng, Smalling bóng người lộ ra phá lệ cô đơn. Hắn hiện tại thứ tự xuất trận đều xếp tại Blackett sau. Tuy rằng hắn trong lòng biết rõ, Blackett sở dĩ ngồi lên dự bị chỗ là bởi vì khả năng đánh trúng hậu vệ. Cũng có thể đá bên trái hậu vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.